Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 144, đến, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chayonap và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhìn dáng vẻ của Lâm Tiến Quân thì biết chắc đã 3-4 ngày không được nghi ngoi toát. Hoắc Hải Phong cau mày, cắm lấy máy tính bảng trong tay anh ta, đẩy anh ta ra ghế nằm xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chủ tịch, bất ngờ bị đẩy ra sau chưa kịp phòng bị, Lâm Tiến Quân lảo đảo trực tiếp ngã ra sau. Tôi ngủ rồi, anh nghỉ ngơi đi, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi. Tô Quỳnh Thi bị bắt cóc, mọi kế hoạch đều tan vỡ. Lần này Trần Tuấn Tú đánh trúng vào điểm quan trọng, Hoắc Hải Phong không đợi được cũng không thỏa hiệp. Cho dù bây giờ đầu đau như búa bổ, anh cũng nghỉ ngơi không yên, càng không thể gục ngã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoắc Hải Phong đã như vậy thì Lâm Tiến Quân cũng không cố chấp, kéo chăn bên cạnh đắp lên người, chốc lát đã ngủ thiếp đi. Trong khoang máy bay yên tĩnh, anh là người duy nhất còn thức. Anh đóng cửa khoang nhỏ và bật đèn lên, ánh sáng chói lọi chiều vào mặt anh rốt mái chương 144, đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn dáng vẻ của Lâm Tiến Quân thì biết chắc đã 3-4 ngày không được nghi ngoi toát. Hoắc Hải Phong cau mày, cắm lấy máy tính bảng trong tay anh ta, đẩy anh ta ra ghế nằm xuống. Chủ tịch, bất ngờ bị đẩy ra sau chưa kịp phòng bị, Lâm Tiến Quân lảo đảo trực tiếp ngã ra sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôi ngủ rồi, anh nghỉ ngơi đi, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi. Tô Quỳnh Thi bị bắt cóc, mọi kế hoạch đều tan vỡ. Lần này Trần Tuấn Tú đánh trúng vào điểm quan trọng, Hoắc Hải Phong không đợi được cũng không thỏa hiệp. Cho dù bây giờ đầu đau như búa bổ, anh cũng nghỉ ngơi không yên, càng không thể gục ngã. Hoắc Hải Phong đã như vậy thì Lâm Tiến Quân cũng không cố chấp, kéo chăn bên cạnh đắp lên người, chốc lát đã ngủ thiếp đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong khoang máy bay yên tĩnh, anh là người duy nhất còn thức. Anh đóng cửa khoang nhỏ và bật đèn lên, ánh sáng chói lọi chiều vào mặt anh rốt mái chi lái xe đi thẳng đậu gần tòa nhà nhỏ cách đó không xa, anh nhíu mày, hai tay đút vào túi áo khoác và nhìn SD qua bốn phía, lại không hiểu sao có cảm giác nơi này hơi quen mét, nhưng nhất thời không thể nghĩ ra rốt cuộc mình đã nhìn thấy ở đâu. Bây giờ cũng không phải lúc nghĩ về những điều này, mấy vấn đề này đều vứt sang một bên. Hoắc Hải Phong vừa đi tới cửa lớn mở ra có tiếng cót két, Trấn Hiến xuất hiện trước mắt với vẻ cười châm biểm, hành động của hắn đột ngột. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã đợi lâu ngày, bố tôi mời cậu và cô Tô xem một màn kịch hay, hy vọng có thể làm hai người hài lòng. Trần Hiến lùi về phía sau hai bước nhường đường, hơi khom người và duỗi tay ra làm tư thế mời, khi cúi người không thể nhìn rõ vẻ mặt. Anh không để ý nhiều đến những điều đó, nếu anh đã đến cũng không thiếu chút thời gian này, xem kịch thì miễn, anh cũng đã chuẩn bị một màn kịch hay, đã đợi Trần Tuấn Tú từ lâu. Hoắc Hải Phong hừ lạnh một tiếng rồi nghiêng người đi qua phía bên cạnh, đến liếc anh cũng không thèm liếc nhìn Trần Hiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mời, Trần Hiến hoàn toàn không thèm để ý đến chi tiết này, sắc mặt của hắn vẫn không thay đổi, vẫn mỉm cười dẫn đường, dọc đường đi vẫn văn về lịch sử. Hoắc Hải Phong với dáng vẻ lịch sự nho nha nhìn hắn ngớm ghiếp, chi quay đầu đi không nhìn tới dáng vẻ giả vờ vịt của hắn. gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, ở tầng hầm, Tô Quỳnh Thi bị trói chặt tay và bịt kín bằng vải đen, còn bị nhét khăn vào miệng, bị người đay di về phía trước, vào đảo vấp ngã nhiều lần trên cầu thang, mới cảm thấy bằng phẳng trở lại, lòng bàn tay đau rát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nước mắt cô sắp không kìm được, chẳng hiểu vì sao cô bị trói tới đây, anh trai cũng không thấy đâu, ngược lại Lê Quốc Nam bị đánh một trận, hiện tại bản thân cô cũng bị thương. Không biết rốt cuộc Trần Tuấn Tú muốn đùa giỡn kiểu gì. Tấm vải đen bị nước mắt thấm ướt từng chút một, tấm vải đen buộc chặt đến nỗi không thể mở mắt, nước mắt cứ thế chảy xuống, ngược lại làm mắt dễ chịu hơn rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nghe thấy tiếng quần áo cọ sát và tiếng bước chân, cảm giác xung quanh có rất nhiều người. Vừa nghĩ hay là nghĩ cách lấy đi thử đó ra khôi mắt thì một cơn gió mạnh thổi quét qua, thổi vào mặt như bị dao cắt. Rất muốn dùi đầu vào vòng tay mình, thứ đó còn nhét trong miệng, khắp người chỗ nào cũng đau. Có lẽ cô sinh ra đã bất hòa với nhà họ Trần. Lần trước bị đối đãi thế này, là dấu vết của Trần Mộc Châu, không ngờ 5 năm sau, cô lại lặp lại tình cảnh khi đó lần nữa, chẳng qua kẻ bắt cóc cô đã đổi thành Trán Tuấn Tú, bổ của Trần Mộc Châu, thật đúng là định mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không ngừng than thở trong lòng, mới có thể khiến cô chưa đến mức nổi điên muốn xông vào chém Trần Tuấn Tú. Khuôn mặt Tô Quỳnh Thi tái nhợt, miệng đỏ bừng, tay lúc này đau tê tái, cảm giác như đã đi rất lâu. Người phía sau vẫn không ngừng đẩy cô đi về phía trước, cả người không còn sức mềm nhũn ra. Nếu có thể cô muốn nằm thẳng trên mặt đất nghỉ ngơi một lát. đẩy một lần đi được hai bước, đầu óc miên mang suy nghĩ, người phía sau đột nhiên không có tiếng động, cô nghiêng đầu lắng nghe, hình như người đã rời khỏi. Tô Quỳnh Thi cau mày, ngập ngừng một lát rồi rút mảnh vải trong miệng ra. Người phía sau dường như đã thực sự đi khỏi, không ngần ngại kéo miếng vải đen trên mắt ra trước rồi dùng răng tháo sợi dây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi mọi thứ trói buộc trên người đều được mở ra, cô mới có thời gian liếc nhìn bốn phía, lúc này mới nhận ra mình đã bị nhốt trong một cái lồng sắt lớn, xung quanh là một vùng hoang vu, cách đó không xa là biển khơi sóng cả cuộn trào, xa xa nhìn lại âm u như sắp nuốt chửng người ta bất cứ lúc nào, xoay người lại là một hàng vệ sĩ đứng thẳng phía sau, canh giữ bên cạnh như thần giữ cửa, dọa cô nhảy dựng lên. Rốt cuộc các người muốn làm gì? Anh trai tôi và Lê Quốc Nam đâu? Tôi muốn gặp Trần Tuấn Tú, các người đưa tôi đi gặp ông ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gió quả thực quá mạnh, hét đến khản cả cổ họng, cũng chỉ đủ bản thân nghe rõ. To Quỳnh Thi thở hổn hển gỏi dưa vào lồng, nuốt nước miếng, bây giờ chị sợ là cô hét đứt hơi đám người kia cũng sẽ không để ý đến cô, chỉ có thể yên lặng xem những thay đổi khác. Cô khoanh hai tay cuộn mình trong góc, gió thối có hơi lạnh, hơn nữa trước đó không được nghỉ ngơi tốt, lại sợ hãi và lo lắng cả một đêm, buổi sáng lại bị dọa sợ một lần, bây giờ có chút không gắng gượng nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoắc Hải Phong vừa lỡ mất Tô Quỳnh Thi bị đưa ra khỏi tầng hầm. Lúc này, mặt không biểu cảm ngồi đối diện Trần Tuấn Tú. Uống trà, gocchuyenaudio.com, chủ tịch Trần dẫn tôi từ xa xôi đến đây, không phải chỉ mời tôi uống trà chứ. Cắm lấy tách trà nhấp một ngầm, Hoắc Hải Phong nhìn chằm chằm nước trà trong vắt không muốn cùng ông ta nhiều lời, trực tiếp mở lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất nhiên không phải, gần đây tôi đã dựng một màn kịch muốn mời chủ tịch Hoắc thưởng thức một lát, không biết chủ tịch Hoắc thế nào. Ngồi vững vàng trên ghế, về mặt Trần Tuấn Tú cứng ngắc, hai tay hơi run lên vì sung sướng. Người đang ở đâu, điều kiện là gì? Hoắc Hải Phong không muốn nói nhiều lời dư thừa, hỏi thẳng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đợi sau khi chủ tịch Hoắc xem qua tất nhiên sẽ biết tôi muốn gì. Xem hay không do cậu quyết định, tôi không gấp. Lá trà trong tách trà vấy vào một tay, Trần Tuấn Thư cũng không quan tâm, rút khăn lau sạch từng chút một cúi đầu, thậm chí còn nở một nụ cười trên khuôn mặt. Cách chương.